Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143. Chu Hoàng Ma Tượng đem vũ khí thu hồi bao khỏa bên trong. Hiện tại lúc này lớn nhất cuống cuồng sự tình thì là như thế nào mới có thể đi qua huyết chu dày đặc hang núi, tiến về khác một bên thật cao trên bậc thang, tìm tới tòa kia thần bí bia đá. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn hiện tại hoàn thành 4 khối tàn ảnh hợp thành công tác về sau. Trong bao đã xuất hiện một tòa quỷ dị Chu Hoàng Ma Tượng. Một người mặc lấy màu đỏ sậm bó sát người giáp da. Dáng người yêu dã mỹ nữ pho tượng. Pho tượng này tản mát ra vô tận thần bí cùng khí tức khủng bố, để Lý Minh thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng lại vội vàng muốn biết nó cuối cùng bí mật. Thu hồi 3 cái liên nỗ, Lý Minh nhìn về phía trước. Trải qua vừa rồi một trận cầy quái về sau, trước sơn động mới 30 mét phạm vi bên trong, ma hóa huyết chu nguyên bản lít nha lít nhít trận hình đã kinh biến đến mức thất linh bát lạc, vô số màu đỏ điểm nhỏ tán binh tại hang núi hai bên. Trung gian bầy quái vật ngược lại là phân tán không ít, thế nhưng là lại hướng phía trước đi, tiến về dưới thềm đá khoảng cách chừng khoảng 50 mét. Đoạn này trong khoảng cách y nguyên lít nha lít nhít tụ tập vô số điểm đỏ. Muốn bình thường đi qua, vậy nhất định sẽ bị quái vật vây quanh, một cái huyết chu liền có thể để hắn rất nhanh bỏ xuống. Chớ nói chi là lớn như vậy nhóm nhện. Như thế nào mới có thể an toàn đến hang núi khác một bên? Lý Minh nhìn lấy hai bên vách núi, tất cả đều là bóng loáng một mảnh, căn bản không có bất luận cái gì có thể giúp một tay địa hình. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động, cao đến 10 mấy mét động trên đỉnh, tựa hồ cũng là bóng loáng một mảnh, bởi vậy có thể thấy được, muốn xuyên qua hang núi, trừ theo trong bầy quái vật đi qua, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bay qua. Cái này có chút phiền phức, đứng ở nơi đó tiến lên không thể, ló cao lại không nỡ. Không biết rõ ràng nhiệm vụ này bí mật, Lý Minh hôm nay khẳng định là không cam tâm. Hắn gọi ra bao khỏa, lấy ra tôn này Chu Hoàng Ma Tượng, muốn theo pho tượng này phía trên tìm tới một số manh mối, nhìn xem có thể hay không giải khai nhiệm vụ bí ẩn. 4 khối tàn ảnh hợp thành sau màu đỏ nữ tử pho tượng, chừng 1 mét sau mấy cái độ cao, dựng thẳng trên mặt đất liền phảng phất một cái hình thể đáng yêu mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá vị mỹ nữ kia hai tay giao nhau ở trước ngực, tựa hồ làm ra một cái kỳ lạ thủ thế, mái tóc dài màu đỏ vén lên thật cao, mang trên mặt một cái thầm mặt nạ màu đỏ. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng màu đỏ bờ môi cùng hoàn mỹ cái cằm, nhìn qua hẳn là một vị đại mỹ nữ. Lý Minh vây quanh pho tượng trái xem phải xem, thậm chí ngừng lại một chút sau lưng tỉ mỉ quan sát. Muốn theo pho tượng này phía trên tìm tới một số ẩn tàng manh mối. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, pho tượng này phía trên cái gì hoa văn cùng ám ký đều không có phát hiện. Pho tượng toàn thân đều là từ một khối màu đỏ nhạt, không biết tên ngọc thạch điêu khắc mà thành. Đang lúc Lý Minh đứng sau lưng pho tượng xuất thần quan sát lúc, sau lưng cách đó không xa, một cái ma hóa huyết chu đi dạo lấy bất chi bất giác tới gần Lý Minh bên người. Nhất thời tiến vào nó phạm vi cảnh giới. Chi chi, sau lưng bỗng nhiên vang lên quái vật gọi tiếng. Thoáng cái bừng tỉnh chính đang quan sát Lý Minh, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ôm lấy pho tượng, quay người thì hướng cửa động phóng đi. Thế nhưng là khoảng cách song phương đã cách quá gần, lại nghĩ đào mệnh lại không cách nào chạy ra huyết chu nhanh chóng truy sát. Một đoàn hơi đỏ vũ khí theo quái vật trong miệng phun ra ngoài. Màu đỏ mạng nhện trong nháy mắt từ phía sau đem Lý Minh thân thể lần nữa trói lại. Nhìn lấy trạng thái biểu tượng xuất hiện, 12 giây đếm ngược bắt đầu nhảy lên, tính mạng hắn điều cũng tại từng đoạn hạ xuống. cái này xong đời. Lý Minh trong lòng im lặng, những con nhện kia rõ ràng cách đến rất xa, làm sao bỗng nhiên sẽ xuất hiện tại sau lưng? Đã không có bất luận cái gì đào mệnh cơ hội, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi quái vật tới giải chính mình sinh mệnh. Có thể kỳ quái là, cái này huyết chu vốn đã phát động kỹ năng trói lại con mồi, nhưng vọt tới Lý Minh sau lưng không đến 3 mét lúc, 6 cái con mắt màu đỏ chợt thấy đối phương bóng lưng một bên, một đoạn lộ ra pho tượng đầu, pho tượng hai mắt bỗng nhiên lóe ra hai điểm hồng quang. Cái này huyết chu nhất thời dọa đến đảo ngược thân thể nhanh chóng rời đi, nhanh như chớp chạy vào xa trong bầy quái vật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chờ đợi vài giây đồng hồ, đã bỏ đi chống cự Lý Minh, thậm chí đều bình máu đều không có sử dụng, bởi vì một cái bình máu thêm không đầy lượng máu, mà hắn vũ khí còn tại thăng cấp quá trình bên trong. Không có cách nào cho mình gia trì chữa trị thuật, ăn bình máu như cũ hội bị xử lý, cũng liền dứt khoát không lãng phí. Nhưng tình huống nhưng vượt xa ra hắn tưởng tượng, 6 giây đi qua, hắn đã tổn thất một nửa lượng máu. Sau lưng y nguyên không hề có động tĩnh gì, bởi vì Lý Minh không nhìn thấy sau lưng tình huống, còn không biết quái vật đã đào tẩu, tình huống như thế nào. Đợi đến 12 giây trạng thái thời gian kết thúc, hắn hiếu kỳ quay đầu lại, sau lưng thế mà không có cái gì, huyết chu sẽ như vậy hảo tâm buông tha mình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ôm lấy pho tượng, Lý Minh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là tựa hồ nghĩ đến một ít gì. Quái vật từ phía sau lưng tập kích, thả ra mạc nhện trói lại hắn, thế nhưng là tới gần sau lại không có bất kỳ cái gì biểu thị liền rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Nhìn lấy trong ngực ôm ngang đỏ sậm pho tượng, Lý Minh trong lòng linh quang nhất thiểm. Pho tượng này là từ 4 loại quái vật tuôn ra ma hồn tàn thạch hợp thành 4 loại ma hồn tàn ảnh, lại từ ma hồn tàn ảnh hợp thành chu hoàng ma tượng. Căn cứ ẩn cư thần quan giải thích, thần ma đại chiến bên trong, thần ma cao thủ sau khi chết, bọn họ thân thể hủy diệt, nhưng hồn phách y nguyên tồn tại, phiêu đãng tại linh giới bên trong tìm kiếm phù hợp chỗ an thân. Phàm là bị thần phách cùng ma hồn chọn chúng nơi an thân, nhất định gồm có linh khí thuần hậu đặc điểm, bọn họ hồn phách vẫn tồn nơi đây, sau đó bám vào ở chung quanh sinh vật trong thân thể, tiếp tục duy trì hồn phách không ngừng khôi phục, chờ đợi một cái hoàn toàn phục sinh cơ hội. Như vậy pho tượng này là theo các loại độc chu trên thân ma hồn hội tụ mà thành. Nói rõ nó cũng là ma hồn chính thức chủ nhân, nó thân phận cũng là chu ma nữ hoàng. Ta đi, nữ hoàng cấp bậc ma tướng. Cái này ma hồn lúc còn sống thân phận địa vị nhất định rất cao. Như vậy pho tượng nếu là ma hồn hội tụ mà thành, có nó tại, bọn quái vật hẳn là sẽ không chủ động công kích a. Lý Minh trong lòng suy tư, nhưng vẫn là không dám xác định, nhất định phải thử một lần mới có thể biết. Ôm lấy chu hoàng ma tượng, hắn chậm rãi đi hướng một chỗ mấy cái huyết chu căn cứ mặt. Muốn biết pho tượng tồn tại, có hay không có thể thật làm cho quái vật đình chỉ công kích. Theo hắn cách mấy cái huyết chu càng ngày càng gần, những thứ này huyết chu cũng đã chú ý tới địch nhân đến. Ào ào ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh trước người. Lúc này thời điểm, pho tượng hai mắt lần nữa hồng quang lóe lên, mấy cái huyết chu tựa hồ dọa đến hồn phi phách tán. Chi chi kêu thảm quay đầu liền chạy. Không phải đâu, thần kỳ như vậy. Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng nghi hoặc đã chứng thực. Hắn biết làm như thế nào tiếp tục nhiệm vụ. Ôm lấy pho tượng, hắn trực tiếp hướng về hang núi chỗ sâu, răng đầy đại lượng màu đỏ huyết chu địa phương nhanh chân đi đi. Sàn sạt, chi chi, theo Lý Minh không ngừng tiến lên, từng đợt huyết chu di động lúc dày đặc tiếng vang không ngừng vang lên. Còn có nhìn đến pho tượng về sau, ma hóa huyết chu nhóm cùng nhau phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỗ đến, màu đỏ bầy quái vật bốn phía chạy trốn, dường như dòng sông màu đỏ bị hắn trực tiếp tách ra. Một đường đi hướng hang núi cuối cùng, làm cao màu đỏ chót thêm đá xuất hiện tại Lý Minh trước mắt lúc. Hắn mới phát hiện, theo trước mắt thềm đá bắt đầu, sơn động nhan sắc bị phân chia thành hai loại sắc khối. Trước bậc thang sơn động đều là mờ nhạt sa mạc nhan sắc. Vô luận là vách núi cùng mặt đất, tất cả đều là màu vàng hòn đá, mà theo bậc thang bắt đầu, nơi này hòn đá đã toàn bộ là đỏ như máu một mảnh. Tất cả hòn đá dường như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.